Tinh giới, chương 810, bảo tàng, góc truyện audio.com. Lâm Thiên gia đầu nhất ma, không nghĩ tới Phí Nhĩ người này, cư nhiên là cùng hắn theo cùng cái thang lầu đi lên. Lâm Thiên, ngồi đi, chúng ta tâm sự. Phí Nhĩ chỉ bên cạnh vị trí nói. Lâm Thiên trong mắt tinh quang chợt lóe, cười khẽ nói. Không được, ta còn là không ngồi, người muốn nói cái gì, chúng ta đứng tán gẫu là có thể. Lâm Thiên sở dĩ không tọa cũng là hiện Phí Nhĩ biểu tình tựa hồ có một chút điểm mất tự nhiên, hơn nữa rõ ràng, đứng trong lời nói, so với ngồi càng dễ dàng trốn chạy một ít. Phí Nhĩ thản nhiên nói, Lâm Thiên ngươi chừng nào thì lá gan nhỏ như vậy, ngay cả ở trước mặt ta tọa cũng không dám ngồi. Lâm Thiên nhìn lướt qua toàn bộ phòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Phí Nhĩ trên người nói. Ngươi rất để mắt ngươi tự mình, ta chỉ là có điểm lo lắng Hồng Vong tiền bối thôi. Hồng Vong tiền bối tính tình có một chút điểm quái, ách đặc thù, phòng này, tựa hồ là hắn thư phòng cái gì, hắn tọa ghế dựa ta còn thực sự một chút không dám tọa. Phí Nhĩ, lại nói tiếp lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ a. Nghe được Lâm Thiên nói như vậy, Phí Nhĩ sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên tương đương âm trầm. Ngươi như thế nào sẽ biết, Phí Nhĩ trầm giọng nói, Lâm Thiên chỉ tự mình, tái chỉ Phí Nhĩ. Rất đơn giản, ngươi cùng ta thật sự không coi là bằng hữu, chúng ta có cái gì hảo ngồi ở cùng nhau tán gẫu sao? Ngươi làm cho ta tọa, rõ ràng bất an hảo tâm, hơn nữa của ngươi biểu tình có một chút điểm khác thường, này ghế dựa ta tự nhiên là không dám tọa. Phí Nhĩ thế nào, thánh nhân tọa quá ghế dựa thoải mái sao? Ngươi tự mình thử xem sẽ biết, Phí Nhĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu có thể, hắn thật sự muốn khóc đi ra, hắn tuy rằng cùng Lâm Thiên là từ bất đồng trên ngọn núi đến, nhưng là tiến vào cũng là đồng dạng phòng, nơi này cảm giác làm cho hắn thoải mái, cũng không có như thế nào nghĩ nhiều, hắn liền đặt mông ngồi ở một cái ghế mặt trên, nhưng là thánh nhân tọa quá ghế dựa, đặc biệt Hồng Vong như vậy tính cách có chút quái dị thánh nhân tọa quá ghế dựa, đó là có thể tùy tiện tọa sao? Này ngồi xuống hạ, làm đứng lên khi Phí Nhĩ lại hiện căn bản khởi đừng tới, hắn mông, giống nhau dính vào kia ghế trên mặt lúc này, nếu quyết định thật nhanh, lập tức chặt đứt tự mình hạ nửa người trong lời nói, vẫn là có thể thoát ly, nhưng là Phí Nhĩ cũng không có trước tiên liền làm như vậy, còn đang suy nghĩ biện pháp khác nhưng là rất nhanh, hắn liền hối hận, hắn kia vốn ở tự mình thế giới chung linh hồn, chỉ chốc lát sau công phu thế nhưng bị một cỗ cường đại lực lượng biến thành về tới thân thể hắn trong vòng, hơn nữa kia linh hồn không phải ở trong óc bên trong, mà là bị hấp ra hiện tại hắn mông mặt trên. Text được lấy tại Phí Nhĩ rất rõ ràng, nếu lúc này tái chặt đứt tự mình thân thể trong lời nói, chỉ sợ rất nhanh sẽ tử vong, kia linh hồn, chỉ sợ sẽ bị hút vào kia ghế dựa chung đi. Ngay tại hắn nội tâm hoảng sợ thời điểm, Lâm Thiên lên đây, một người tọa, luôn có chút cô đơn, bên cạnh còn có một cái ghế, Phí Nhĩ lập tức đã nghĩ làm cho Lâm Thiên thù này người đến tiếp khách nhưng là không nghĩ tới Lâm Thiên cư nhiên như vậy giảo hoạt căn bản là không hơn hắn làm. Bài bài Phí Nhĩ, ngươi hảo hảo ở trong này nghỉ ngơi đi, mệt mỏi cả đời, hảo hảo ngồi nghỉ ngơi cái 10 ức trăm ức năm đi. Lâm Thiên nói xong, nháy mắt liền ra phòng, hắn thật đúng là sợ Phí Nhĩ trực tiếp liền cho hắn đến một cái tự bạo, Lâm Thiên không biết là Phí Nhĩ hiện tại. Góc truyện audio.com, đó là ngay cả tự bạo đều tự bạo không được, Hồng Vong một đỉnh cấp thánh nhân, sao lại làm cho người ta ở hắn phòng bên trong tự bạo dơ tự mình phòng. A, kia phòng bên trong, Phí Nhĩ lớn tiếng giống giận, hắn biết tự mình sau này ngày, sẽ luôn luôn tại này ghế trên mặt vượt qua, vô tận năm tháng, vô tận cô độc ngay cả tử cũng không khả năng, Phí Nhĩ rất rõ ràng tự mình mệnh pháp, tự mình nhất định sẽ ở sau này mỗi một cái thời gian hoàn toàn điên mất, về phần lúc này là một ức năm sau vẫn là 10 ức năm trăm ức năm sau, vậy không biết hiểu. Lâm Thiên ra kia phòng, trong lòng cũng là âm thầm nhéo một phen mồ hôi lạnh, nội tâm bên trong không ngừng mà nhắc nhở tự mình, nơi này nhưng là một cái đỉnh cấp thánh nhân tòa thành trong vòng, nơi này rất nhiều gì đó, cũng không phải có thể tùy tiện lộn xộn. Đáng thương Phí Nhĩ, này sau này ngày còn thật là khó khăn qua. Lâm Thiên tuy rằng không có hưởng thụ quá, nhưng là tưởng tượng một chút cũng là biết kia vô tận năm tháng vẫn cô độc thống khổ. Ra kia thư phòng, bên ngoài là một cái hành lang, mà hành lang bên ngoài, còn lại là một cái hoa nhỏ viên, hoa viên bên trong trăm hoa đua nở thản nhiên mùi hoa phiêu đãng ở không khí bên trong. Hồng Vong cũng không hoàn toàn là một nghiên cứu điên tử, cũng là biết hưởng thụ a. Lâm Thiên hít sâu một hơi thầm nghĩ trong lòng, kia thản nhiên mùi hoa, làm cho hắn say mê không thôi. Mình, tại đây một tầng chung, ta có cái gì cần chú ý? Lâm Thiên ở trong đầu nói, tuy rằng hỏi một chút đề, là cần đi tìm một tử vong tích phân, nhưng là Lâm Thiên vẫn là hỏi, này thứ 17 tầng, cùng phía dưới trình tự cũng không đồng, khả năng không nghĩ qua là liền chén cụ. Không thể phá hư nơi này vệ sinh, chỉ này một cái. Minh thanh âm vang lên, Minh, người rất không phúc hậu, này nói được vũ trụ phiếm. Lâm Thiên nói, nếu lấy phàm giới tiêu chuẩn, bất loạn nhưng rác rưởi, không theo phun đàm, không ở nơi này tùy tiện đại tiểu tiện cái gì, cho dù là không có phá hư nơi này vệ sinh. Nhưng là nơi này tiêu chuẩn, khẳng định là bất đồng. Tỷ như nói phí nhĩ, hắn ngồi xuống kia ghế trên mặt kia khả năng chính là phá hủy kia ghế dựa vệ sinh. Bất đồng địa phương, có bất đồng vệ sinh tiêu chuẩn, 1000 tử vong tích phân, ta có thể nhất nhất thuyết minh. Minh thanh âm vang lên, tính ta chưa nói, 1000 tử vong tích phân, người cướp bóc a. Lâm Thiên đảo cặp mắt trắng dã, nếu như đi điệu 1000 tử vong tích phân, hắn cũng chỉ 803 tử vong tích phân kia còn muốn làm cái mạo a, đến lúc đó cho dù nhìn đến tàng bảo thất khả năng đều không có tích phân mở ra. Mình không thể nói minh, Lâm Thiên chỉ có thể nhắc nhở tự mình càng thêm cẩn thận. Này một tầng xem ra là không có gì mãnh thú, trách không được hạ tầng mãnh thú tựa hồ có một chút điểm nhiều, nguyên lai đến này cao tầng, mãnh thú không có gì, ngược lại là loạn thất bát tao quy định cái gì nhiều. Lâm Thiên được rồi một hồi lâu, cũng không có nhìn đến cái gì mãnh thú thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thật đây là thực bình thường sự tình, ai mẹ nó sẽ ở tự mình cuộc sống một tầng dưỡng nhiều như vậy mãnh thú a, này mãnh thú cũng không phải cái gì sủng vật nhìn qua một đám cũng không mỹ quan. Không có thú, nhưng là này một tầng, khẳng định là có bảo vật. Đối với điểm này, Lâm Thiên tương đương xác định phía dưới này có mãnh thú địa phương đều có bảo vật này một tầng nếu không có bảo vật trong lời nói, vậy rất kỳ cục dù sao cũng là cuộc sống một tầng thôi, dù. Góc chuyện audio.com, sao cũng phải phóng một chút giống dạng bảo vật không phải. Có ý nghĩ như vậy, Lâm Thiên thực cẩn thận nhìn bốn phía trải qua các nơi phương, theo 15 tầng kia bảo vật ở cự thạch chung có thể nhìn ra được đến, tàng bảo thất khả cũng không phải một gian phòng, nó có khả năng là ở một viên tảng đá chung, cũng có thể là ở một thân cây chung, về phần rốt cuộc ở nơi nào, vậy muốn xem hồng vong này chủ nhân hứng thú. Đột nhiên, Lâm Thiên trong đầu mặt vang lên ngài kim kích động thanh âm. Các chủ chúng ta hiện một gian tàng bảo thất. Hiện một gian tàng bảo thất mà thôi, không tất yếu kích động như vậy đi cũng không phải chưa thấy qua. Lâm Thiên trả lời, nhưng là các chủ kia tàng bảo thất ba chữ phía dưới có một vài tự con số là 1000. Ngài Kim nói, cái gì, Lâm Thiên nhịn không được kinh hô ra tiếng tim đập giống nhau trong nháy mắt này đều là đình chỉ, nhưng là lập tức hắn tim đập liền thêm nhảy lên. Các chủ, là một gian cần 1000 tử vong tích phân tài năng mở ra tàng bảo thất. Ngài Hâm lặp lại nói. 1000, ha ha, Lâm Thiên đại cười một tiếng, nhưng là lập tức hắn tiếng cười liền ngừng. Ngài Kim, Tạp La bọn họ đâu? Lâm Thiên nói, Ngài Kim nói, Tạp La cùng ba Lạp Mỗ đã muốn quyết định ngay tại cửa ngồi bất động tu luyện. Thảo, Lâm Thiên nhịn không được mắng một câu tiện đà cười khổ cho dù là thay đổi hắn, chỉ sợ cũng là đồng dạng thực hiện đi, như vậy một gian cần 1000 tử vong tích phân tài năng mở ra tàng bảo thất ngốc tử mới có thể làm cho địch nhân lấy được. Thông qua tâm khóa, Lâm Thiên tự nhiên có thể xác định Ngài Kim vị trí tự nhiên cũng chỉ biết kia tàng bảo thất là ở làm sao. Ngài Kim chỗ vị trí cách Lâm Thiên chỗ địa điểm có đại khái 30 km xa, bất quá Lâm Thiên trong lòng rõ ràng, chỉ cần mục tiêu xác định cho hắn một giờ thời gian, nhất định là có thể sờ qua đi, nhưng là sờ qua đi lại như thế nào, Tạp La cùng ba Lạp Mỗ này hai vị này trấn thủ, hắn căn bản là không có khả năng nhiễu quá bọn họ mở ra kia tàng bảo thất tiến vào trong đó được đến bên trong tuyệt thế chi bảo. Cuối cùng còn thừa tích phân nhiều nhất nhân phải nhận được thần bí bảo vật, Lâm Thiên đối kia thần bí bảo vật là tương đương chờ mong, nhưng là kia cần 1000 tử vong tích phân tài năng được đến bảo vật cũng không thể buông tha cho a. 1000 tử vong tích phân tài năng được đến bảo vật, Lâm Thiên dám khẳng định, nếu là thánh khí, khẳng định là cao giai thánh khí, hồng vong một cái đỉnh cấp thánh nhân, nếu là ngay cả một kiện cao giai thánh khí cũng không phóng trong lời nói, không khỏi rất có thất thân phận của hắn. Cao dài thánh khí, này nếu nói không nghĩ được đến, ách đó là thúi lắm a. Lâm Thiên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng là muốn đi ra một cái biện pháp. Vẫn là trước nhìn xem địa phương khác có hay không cần 1000 tích phân bảo vật đi. Lâm Thiên nói thầm một tiếng, tiếp tục tìm tòi lên. Thời gian ở Lâm Thiên không ngừng siêu tầm bên trong quá thật sự mau, trong nháy mắt 3 tháng thời gian liền trôi qua, khoảng cách ra 10 năm chi kỳ chính là còn lại 9 tháng thời gian. 3 tháng thời gian, Lâm Thiên cơ hồ đem toàn bộ thứ 17 tầng đều là coi lần. Này 3 tháng thời gian, hiện là thật lớn, tổng cộng hiện cần 800 tử vong tích phân tàng bảo thất một cái, cần 700 tử vong tích phân tàng bảo thất một cái, cần 600 tử vong tích phân tàng bảo thất một cái, yêu cầu 500, 400, 300 tử vong tích phân cũng các một cái. Góc chuyện audio.com Lúc này đây, Lâm Thiên tuy rằng phát hiện tàng bảo thất nhưng là đều không có trước tiên liền mở ra tử vong tích phân chỉ có 1803 điểm, nhất định phải khiến cho đạt tới lớn nhất lợi ích. Bảo tàng phát hiện nhiều lắm, nguyên lai cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Lâm Thiên đứng ở một cái hoa nhỏ viên trông được phong cảnh, trong lòng đó là vui sướng có chút rối rắm. Bỏ kia cần 1000 tử vong tích phân tàng bảo thất, Lâm Thiên tự mình liền hiện 6 cái, 6 tàng bảo thất ít nhất một cái cũng là cần 300 tử vong tích phân. Lâm Thiên trong lòng khẳng định kia cần tử vong tích phân ít nhất một tàng bảo thất, chỉ sợ bên trong cũng là trung phẩm thánh khí nhất cấp bảo vật. Mà hắn phát hiện kia cần 800 tử vong tích phân, có khả năng là cao giai thánh khí, cũng có khả năng chính là trung giai thánh khí thôi. 1803 tử vong tích phân, nếu tốt đến cuối cùng kia thần bí bảo vật 100 tử vong tích phân là muốn lưu lại. Lâm Thiên trong lòng âm thầm tính toán, lúc này đây tàng bảo thất cần tử vong tích phân đều là số nguyên, hắn cũng là không có biện pháp, kỳ thật cho dù chỉ còn lại có 20, hắn tử vong tích phân cũng quá tạp la bọn họ, nhưng là căn bản là không có khả năng còn lại 20 a, hoặc là thẳng 3 cái, hoặc là chính là 103. Cao giai thánh khí ta hiện tại có thể sử dụng sao? Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, đã muốn là làm hạ quyết định kia cần 1000 tử vong tích phân tàng bảo thất liền lưu trữ tạp la bọn họ tử thủ đi. Buông tha cho kia cần 1000 tử vong tích phân tàng bảo thất, kia cần 800 tử vong tích phân tàng bảo thất khẳng định là không thể tái buông tha cho, Lâm Thiên cái thứ nhất liền xác định kia cần 800 tử vong tích phân tàng bảo thất nhất định phải mở ra, xác định kia một cái, Lâm Thiên tái xác định khác, nếu kia một cái xác định, như vậy kia cần 700 tử vong tích phân tàng bảo thất là có thể bài trừ, bởi vì 700 thêm 800, đã muốn là 1000 ngũ, nếu mở lại một tàng bảo thất vậy chỉ còn lại có 3 tích phân, cuối cùng thần bí bảo vật phải không đến, mà nếu không ra kia nhưng là lãng phí không ít tích phân. Cái thứ hai liền kia 600, hơn nữa kia 300, tổng cộng 1700 tử vong tích phân. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, Lâm Thiên, có một việc có thể nói cho ngươi, nhưng là cần 50 tử vong tích phân, hỏi sao? Minh thanh âm đột nhiên vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lâm Thiên hơi hơi sửng sốt, 50 tử vong tích phân một vấn đề. Đúng, Minh thản nhiên nói, Lâm Thiên cẩn thận lo lắng một hồi nói. Đương nhiên hỏi, dù sao không hỏi của ta tích phân có một bộ phận cũng là lãng phí. Một cái chớp mắt trong lúc đó, Lâm Thiên 50 tử vong tích phân liền mây bay, theo 1804 biến thành 1754. Tại đây một tầng chung, mỗi người chỉ có thể mở ra một tàng bảo thất được đến một kiện bảo vật, mở ra một tàng bảo thất sau, không thể mở lại khai khác tàng bảo thất. Mình nói, Lâm Thiên, ta sát thật vất vả được đến tử vong tích phân, cư nhiên sẽ có như vậy hạn chế. Bất quá Minh cảm ơn ngươi, nếu Minh không đề cập tới tỉnh hắn, như vậy Lâm Thiên khẳng định cái thứ nhất mở ra kia cần 800 tử vong tích phân tàng bảo thất, nhưng là hiện tại Minh nếu nhắc nhở hắn kia Lâm Thiên ý tưởng tự nhiên liền cải biến, nếu chỉ có thể một cái kia tự nhiên là muốn tận lực lấy đến kia cần 1000 tử vong tích phân tàng bảo bên trong bảo vật. Tuy, góc chuyện audio.com, rằng mà nói cao giai thánh khí, hắn hiện tại không dùng được nhưng là cho dù không dùng được cũng so với một kiện trung giai thánh khí tốt, về sau vẫn là dùng. Ba kiện trung giai thánh khí, Lâm Thiên có thể buông tha cho kia cần 1000 tích phân thánh khí, nhưng là trích một kiện chưa đều đã biết nên như thế nào lựa chọn. Cách chương.